Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 435, quần hùng hợp lại. Trong thiên địa sát âm cuồn cuộn, sóng gợn như biển, gợn sóng năng lượng mãnh liệt va chạm tứ phương. Hơn 10 vạn dặm đều tràn ngập thần linh cơn giận, mênh mông cuồn cuộn khuếch tán ra đi, phảng phất thương khung rơi xuống. Khiến mọi người sợ hãi, đều phải lạy tấm che bái. Đây chính là thần linh, Thác Bạt gia tộc thần linh. Hắn phát ra phẫn nộ chi hống, chấn động đầy trời sao. Thần linh chiến lực không cần hoài nghi, cường đại đến cực hạn. Mỗi một vị có thể chứng thực thần linh cường giả, cũng tao ngộ rất nhiều kiếp nạn. Bọn họ nhưng là thần, cả thế gian xưng tôn bá chủ. Tràn ngập xé trời nứt hải lửa giận, Thác Bạt hùng bị giết rơi mất. Một tin tức cũng truyền khắp song cực tinh, gây nên các đại quần tộc cường giả giật mình. Thác Bạt hùng nhưng là Thác Bạt thế gia nhân vật số 2. Thế hệ tuổi trẻ nhân vật số 2 bị giết đi. Chuyện này liền lớn hơn. Đại đạo cảnh cường giả ra tay diệt Thác Bạt hùng. Đây là người nào làm ra? Không sợ làm cho hai thế lực lớn tranh chấp sao? Đúng nha, cho dù là đỉnh phong thế lực cũng phải cân nhắc một chút. Thác Bạt gia tộc sau lưng nhưng là có tổ điện này cái núi dựa lớn. Nhưng là lời nói đàm luận đến. Tổ điện, một vài người á khẩu không trả lời được. Rời ạ tổ vĩnh đều bị tế sống. Tổ điện chết đi ở Tô Viêm trên tay tuổi trẻ hạt giống. Ít nói cũng có 20-30 cái, chết đi đi một cái Thác Bạt hùng tính là gì? Chỉ có điều ở chỗ mấu chốt này trên, Thác Bạt hùng chết đi gây nên động tĩnh lớn đến lạ kỳ. Liền tổ điện đều nổi giận, bọn họ cháo Thác Bạt ra. Đây là người nào ở giây phút này giết rơi mất Thác Bạt hùng? Là ai làm ra? Cha cho ta đi ra. Ngàn vạn gót sắt đạp phá non sông. Tỏa ra kinh thế sát niệm, Thác Bạt gia tộc đến rồi rất nhiều chiến binh, rốt cuộc thần linh sơn mạch muốn mở ra. Thác Bạt gia tộc đến không ít cường giả, đều tỏa ra nứt trời lửa giận. Thác Bạt gia tộc nhưng là Thác Bạt hùng trên người cũng tiêu tốn lượng lớn tài nguyên vun bón. Hiện tại liền như vậy không minh bạch chết đi, liền lão tổ đều tức giận, gào thét nói. Sới ba tấc đất cũng phải tìm đến. Bất kể là ai dám nhằm vào bộ tộc ta truyền thừa đệ tử, tuyệt đối không thể dễ dàng. Rất nhiều kỵ sĩ quá cảnh, sát quang dường như khói báo động chập trùng, truyền khắp toàn bộ song cực tinh. Chúng ta cái gì cũng không biết, chỉ là biết Thác Bạt hùng ở săn giết một đầu giao long. Thác Bạt hùng một đám bạn tốt đều quỳ trên mặt đất chờ đợi thần linh thẩm phán. Việc này rất lớn, Thác Bạt gia nhất định sẽ một tra tới cùng. Bọn họ không chút nào ẩn giấu, đem sự tình như thực chất bàn giao, để Thác Bạt gia lão tổ sắc mặt khó coi. Hiện tại liền một tia manh mối đều không có, chuyện này làm sao cha? Đại tin tức, Thác Bạt hùng ngày đó đuổi bắt Bắc Đầu tinh vực nhân mã. Căn cứ Kim Mao Sư tàn niệm tuy rằng không phải Bắc Đầu tinh vực làm ra, có thể tuyệt đối cùng Bắc Đầu tinh vực có quan hệ. Sẽ không phải là Tô Viêm cái này mãnh nhân chứ? Có người đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, để mảnh này sơ xác tiêu điều chi địa bỗng nhiên một tĩnh. Bọn họ không dám nghĩ, nhưng là Tô Viêm độ khả thi rất lớn, chỉ có điều ra tay người là đại đạo cảnh cường giả nha. Rất có khả năng, Tô Viêm nên vẫn ở song cực tinh không có đi. Có người kinh hãi nói, đừng quên Tô Viêm nắm giữ lá bài tẩy. Chiến lực có thể thúc đẩy đến đại đạo cảnh lĩnh vực. Ăn nói linh tinh đồ vật, hắn Tô Viêm dám đứng ra à? Lại có đáng sợ khí tức bao phủ tới. Cố nhiên nói cùng thần linh không so được, nhưng là khi thật sự vượt qua mà đến thời khắc. Phảng phất một mảnh màu đen đại lục, chấn áp ở bầu trời, để thế hệ tuổi trẻ sợ hãi. Hung ác khí tức đáng sợ, Đó là một cái bóng, thể xác quá óng ánh, tinh huyết như biển, hắn như là một đầu sống sót chân long, lạnh lẽo âm thanh có xuyên thấu cảm, để vừa nãy nghị luận Tô Viêm tu sĩ như bị sét đánh. Ho ra đầy máu, âm hiền, có người thất sắc, âm hiền so với hơn nửa năm trước càng cường, chủ yếu là bởi vì hóa long quả năng lượng nổi lên công hiệu. Ở trong cơ thể hắn tan ra, để âm hiền chiến lực mạnh thêm một đoạn, hắn dường như một vị màu đen thần ma, cực đoan đáng sợ, hắn tu thành hắc kim thần thể. Thế hệ trước đều thay đổi sắc mặt, ai không biết âm minh bộ tộc tinh thông luyện thể thuật. Nhưng là bao năm qua các đời có thể tu thành hắc kim thần thể cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một khi xuất thế khẳng định là âm minh nhất mạch lĩnh quân cường giả không thể nghi ngờ. Âm hiền toàn bộ mái tóc múa tung, toàn thể dập dờn hung ác ánh sáng. Đối với Tô Viêm hắn có quyết tâm phải giết. Nguyên bản âm hiền liền căm hận Táng Vực bộ tộc. Năm đó hắn cùng Hạ Côn Luân còn có xung đột. Tộc này ba vị tuổi trẻ kỳ tài cũng chết ở Tô Viêm trong tay. Dưới trướng hắn chiến tướng cũng bị Tô Viêm ba quyền đánh chết. Mối thù này kết lớn hơn. Âm hiền hận không thể hiện tại đã bắt đến Tô Viêm. Ha ha, âm hiền lão đệ hà tất nổi giận. Người cùng hắn lại không phải cùng thế hệ người. Bất quá là một cái chuẩn đạo cảnh tu sĩ mà thôi. Để môn hạ đệ tử trước đi săn giết là được rồi. Phương xa chớp giật nằm dày đặc. Đó là một mảnh cô đọng lôi hải dáng thế, đè ép mặt đất bao la, đếm không hết chớp giật dâng trào mà ra, chật ních một thế giới. Thiểm điện vương độ mạnh không cần nói cũng biết, sau lưng của hắn dường như một mảnh lớn lao tuyệt thế lôi điện tinh vực. Đây là thần tiêu tinh vực dấu ấn, mang theo diệt thế khí thế, để chu vi tu sĩ như bị sức đánh. Hô hấp đều phi thường khó khăn, đồng thời nương theo thiểm điện vương mà đến chính là thần tiêu tinh vực thế hệ tuổi trẻ người tài ba. Mỗi cái khí tức cường đại, có chớp giật vòng quanh thân thể vận chuyển, khí thế của bọn họ đều rất mạnh mẽ. Vừa nhìn chính là rồng phượng trong loài người, các đại quần tộc cố nhiên nhận định Tô Viêm mạnh mẽ. Chỉ có điều đối mặt đỉnh phong thế lực thời khắc, ở trong này chênh lệch cũng không nhỏ, thậm chí các đại đỉnh phong thế lực bên trong nói không chắc còn có chôn giấu vạn cổ chí tôn thể. Dương Khung cũng tới, dường như vĩnh hằng bất diệt ánh mặt trời, hơi thở của hắn trầm ổn như là một đời tuổi trẻ thần vương. Con người màu vàng kim trong lúc đóng mở, có chư thiên đại nhật sắp xếp hình ảnh, tỏa ra kinh người cảm giác ngột ngạt. Cửu Dương tinh vực cũng tới một nhóm thế hệ tuổi trẻ cường già. Mỗi cái chiến thể kinh thế, tắm rửa Thái Dương thần hỏa, là cao quý chủ nhà Tử Vi giáo. Tự nhiên cũng tới một nhóm thế hệ tuổi trẻ nữ đệ tử. Mỗi cái da trắng mặt đẹp, nội hàm thần tú, hiện lên đại đạo ý vị. Cũng không nên xem thường bất luận cái nào nữ tử, thả ở bất luận cái nào hạng hai tinh vực. Đều thuộc về thiên chi kiêu nữ. Cái này Tô Viêm trộm lấy bộ tộc ta bí thuật, đáng trách né hơn nửa năm không tìm được một tia manh mối. Ta đánh giá là tìm cái địa phương chôn lên rồi. Lại là một đám khí tức cường đại người thanh niên trẻ đi tới nơi này, khí chất đều là cao quý, trong cơ thể bảo quang bắn ra bốn phía, như là một đám đa bảo người. Mọi người không cần xem cũng biết là Tử gia nhân mã. Vũ trụ thương minh sau lưng người trông coi nhưng là Tử gia. Mặc dù nói Tử gia không phải đỉnh phong thế lực, nhưng là bộ tộc này ở trong vũ trụ ảnh hưởng quá to lớn. Chuyện làm ăn trải rộng các đại vũ trụ biển sao. Các đại đỉnh phong thế lực đều cùng vũ trụ thương minh có tiền tài trên lui tới. Tử Ngọc Vương. Ánh mắt rất nhiều người nhìn phía một vị trên người mặc hoa phục màu tím người thanh niên trẻ. Trong cơ thể hắn có vô tận thần quang hiện lên, hội tụ đỉnh đầu, hóa thành một mảnh cô đọng màu tím tinh vực, tràn ngập khí thế khủng bố, hơi một tí đều có thể bùng nổ ra kinh thế chiến lực. Không nghi ngờ chút nào Tử gia thế hệ tuổi trẻ xuất sắc nhất tộc nhân. Tử Ngọc Vương, hắn nhưng là đại đạo cảnh cường giả, ở thế hệ tuổi trẻ địa vị cực cao, hơn nữa còn được Tử Ngọc Tinh vực đại đạo bản nguyên tán thành. Chính là Tử gia nhân vật thủ lĩnh, nơi này náo nhiệt dồn dập, đều có Phật vực tuổi trẻ cường giả đến, cũng có yêu vực thế hệ tuổi trẻ tinh anh đánh tới. Bình tĩnh mấy tháng xong cực tinh náo nhiệt lên, thế hệ tuổi trẻ nhiều lần đuổi tới, có thể đứng ở chỗ này đều không phải phàm nhân, đều có chỗ hơn người, giữa lẫn nhau có cường giả đối lập, tỏa ra chiến ý, có chút người trẻ tuổi thở dài, cảm thấy cùng bọn họ chênh lệch hơi lớn, thế hệ trước càng là cảm thán rất nhiều, hiện tại thế hệ tuổi trẻ kỳ tài quá nhiều. Ầm ầm, phương xa, không gian nứt ra, mỗi một điều khe lớn cũng giống như là lan tràn đến nơi sâu xa trong vũ trụ. Tỏa ra dày đặc thời không gợn sóng, nơi đây không khí ngột ngạt đến mức tận cùng. Này như là thần vương xuất thế hình ảnh, khe lớn đang kéo dài mở rộng, cuối cùng bị mở ra, hóa thành một cái đường hầm thời không. Điều này làm cho cường giả đều líu lưỡi. Thủ đoạn này ghê gớm, mở ra một cái đường hầm thời không, lẽ nào là một vị thần vương đánh tới rồi. Từng bước, đường hầm thời không bên trong lao ra một chút bóng dáng. Nam nữ già trẻ đều có, cũng có thần linh nương theo mà đến, càng có khí tức hùng vĩ như thương khung vương giả đến. Từ đường hầm thời không vượt qua lại đây tu sĩ tuy rằng không nhiều, nhưng là uy thế quá to lớn, đặc biệt là có hai vị lão thần bảo vệ trái phải. Này không thể không khiến lòng người kinh ngạc, đây chính là thần linh, thế nhưng hiện tại bảo vệ trái phải, như là lão nô một dạng, cho dù là tổ điện đến thế hệ tuổi trẻ cao thủ tuyệt đỉnh cũng không dám vượt qua. Đi theo một nam một nữ sau, thương khung chiến thể, rất nhiều người la thất thanh. Ánh mắt nhìn một vị thanh niên mặc áo đen, hắn oai hùng vĩ đại, giống như thương khung đứng sững ở nơi này, toàn bộ sau lưng đều tối om om, liền phảng phất một mảnh vũ trụ đại hắc động trầm ở đây. Áp bức tâm linh người ta là tổ An Bang, tổ điện của tổ thân tử. Thế hệ trước đều giật mình, bởi vì tổ An Bang khí tức cực đoan mạnh mẽ. Sau lưng đại hắc động chập trùng chớp mắt, như là tầng tầng vũ trụ rung động ầm ầm, tràn ngập khủng bố gợn sóng, phóng lên trời, toàn bộ thế giới dường như hóa thành một vùng tăm tối. Thậm chí tổ An Bang vẫn là chí tôn thể bên trong thương khung chiến thể, được xưng pháp lực kinh thế thể chất, thậm chí địa vị của hắn ở tổ điện quá cao, bị tôn làm tiểu tổ. Hiện tại thực lực của hắn vẫn là một đoàn mê. Không biết tổ An Bang bước vào đại đạo cảnh không có. Có người kinh hãi nói, lấy tổ điện gốc gác, được đại năng dấu ấn không khó lắm. Thực lực của hắn vẫn là một cái sương mù. Cũng có người dò xét tổ An Bang bên người một vị nữ tử. Lớn lên là quốc sắc thiên hương, đẹp như mũ ngọc. Như là trong họa đi ra tiên tử, nàng cao cao tại thượng, nhìn xuống tứ phương, biểu hiện ngạo nghễ. Có người nhận ra, một vị này là tổ Dương Bá tôn nữ. Có người nói bị tổ điện của tổ giáo dục, ở tổ điện thân phận và địa vị tương đương cao quý. Thương khung chiến thể, cách xa ở Nghiêu Gia thôn phụ cận, Tô Viêm lấy thiên mục quan sát, chú ý tới tổ điện của tổ thân tử. Thương khung chiến thể, hắn không thể không là nói tổ điện gốc gác cường thịnh. Có người nói tổ điện thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất là tổ thiên. Hiện tại lại tới nữa rồi một vị thương khung chiến thể. Vẫn là tổ điện của tổ thân tử. Giờ khắc này, tổ An Bang tay áo lớn vung một cái. Một viên cốt cảnh bay ra. Nó trắng nõn như ngọc. Mặt kính là xương cốt. Xem ra phi thường đặc thù, nhưng là dâng trào thời khắc, hỗn độn chùm sáng tràn ngập. cốt cảnh khí tức trong phút chốc mạnh mẽ vạn phần, liền dường như một mảnh cô đọng vũ trụ nhỏ đang phát sáng. Hình ảnh làm người thất sắc. Ha ha, hiền chất đây là bảo vật gì? Thác Bạt gia lão thần đi tới. Hắn gọi Thác Bạt hiến. Con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm cốt cảnh. Cảm thấy bảo vật này có rất kinh người thời không năng lượng. Là đại năng xương ngực rèn đúc mà thành. Tổ An Bang nhẹ nhàng một câu nói. Để người xung quanh sắc mặt không bình thường. Đại năng xương ngực rèn đúc mà thành. Thủ đoạn này cũng quá khủng bố. Dùng đại năng xương làm thành một món chí bảo. Có thể hồi tưởng thời gian. Câu nói này nói ra. Thế hệ trước cường giả đều cảm thấy khó có thể tin. Hồi tưởng thời gian. Nói cách khác mượn dùng tông này bảo vật có thể nhìn rõ ràng lúc trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện. Gì? Liền có thể tra được hung phạm. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.